dẫn binh tới gần, mà không bị phát giác. Một người. Cái gì? Yến Đông Quân trong lòng kinh ngạc, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, cho đến thị vệ kia lại lần nữa lặp lại một lần, hắn mới xác nhận mình không nghe lầm. Một người, công thành. Thật, chỉ có một người. Yến Đông Quân trong lòng kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới nửa tháng trước đó từ Bình Thủy huyện truyền đến mật báo bên trong đề cập tình báo. Lúc ấy, hắn chỉ coi một thân đang nói dẫn, trong lòng, là nửa phần, đều không tin, chỉ cho là này lão vậy, cùng trước đó những cao thủ kia đồng dạng, là đến làm tiền. Rốt cuộc, ai có thể một cái bị triều đình khắp thiên hạ truy nã, không có nền tảng cùng thế lực người, sẽ chính xác đến công thành không nói phải chăng có thực lực như vậy, dù cho là có, một người, chẳng lẽ còn có thể nát đất xưng vương. Ai biết, hắn lại chính xác tới, làm trò cười cho thiên hạ. Yến Đông Quân một cước thủy lật ra thị vệ, cất bước đi ra ngoài. Lúc này, Duyện Châu thành bên trong một phái thần hồn nát thần tính, vốn là người đi đường rải rác trên đường cái càng lộ ra thê lãnh, chỉ có hỏi ý, mà đến binh sĩ, cùng ẩn tàng âm thầm giang hồ quân nhân. Chúa công, tiếng vó ngựa như sấm, một đội tinh nhuệ kỵ binh vượt đường phố, mà đến, cầm đầu là một mặt cho ngay ngắn, màu da như sắc đại hán, thấy Yến Đông Quân, hắn xoay người, mà xuống. Lão Lục, tình huống như thế nào? Yến Đông Quân mặt trầm như nước, hắn trong lòng gấp gáp, lại cường tự bình tĩnh lại. Mặc dù sát ý như rực, nhưng cũng biết được lúc này tuyệt không phải làm loạn thời điểm. Một người công thành, hắn từ không tin, nhưng kia Dương Ngục võ công cực cao, lại là không thể nghi ngờ, hắn không phải thống lĩnh chư quân không thể tới giao thủ. Kia Dương tặc tâm ngoan thủ lạc, lấy ra tay ác độc giết Diêm Nhị Ca, càng leo lên thành lâu, giết sạch Thao Dây Cung chi sĩ, giờ phút này thành trung năng vận dụng thần tí nỏ. Bất quá 30 khung, nhìn lão Lục sắc mặt khó coi, này lão tới quá khéo. Một đám cung phụng đều đi Tây Bắc đạo thành, giờ phút này thành bên trong tinh nhuệ chỉ có 300. Lão nhị chết rồi. Yến Đông Quân thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy tâm can đều đau nhức. Dương Ngục, hắn vốn không rất căng cơ, khởi sự cũng muộn, chính xác có thể tin tưởng bất quá mấy người, mà thôi, Diêm Long võ công tại dưới trướng hắn tính không được tối cao, lại là hắn tin cậy nhất người. Nghe nói tin chết, nhất thời khí huyết dâng lên, hận không thể lập tức rút súng. Diêm lão Lục sắc mặt khẩn trương, bắt lấy cánh tay của hắn. Chúa công, võ công của người kia tuyệt cao, Sơn Hà bản trên thứ tự còn tại Tây Bắc Vương phía trên, chúng ta tinh nhuệ không tại, vạn không thể địch lại a. Duyện Châu láng giềng Long Uyên đạo, có thể tính biên cương chi địa, nhưng bọn hắn tự nhiên cũng là có chính mình tình báo con đường, Cẩm Tú Sơn Hà bản tự nhiên cũng biết, Tây Bắc đạo một chỗ ba châu, 29 phủ, nhập bản người, chỉ có Tây Bắc Vương một người mà thôi, lại còn tại kia trảm thủ đao phía dưới. Dương Ngục, Hiến Đông Quân sắc mặt khó coi. Theo ý kiến của ngươi, Nghiêm lão Lục cúi đầu, lui. Yến Đông Quân cơ hồ đem răng cắn nát, chúng ta ổn binh 10 vạn, hắn vẹn vẹn một người, mà thôi, nếu như vậy rút đi, Tây Bắc đạo còn có chúng ta nơi sống yên ổn. Chúa công bớt giận. Nghiêm lão Lục quỳ một chân trên đất, cái trán có mồ hôi, nhưng cũng vẫn là cắn răng nói tiếp, kia Dương Tặc chỉ có một người, chúng ta cho dù thối lui, chẳng lẽ lại hắn còn có thể chiếm hạ Duyện Châu hay sao? Huống hồ, hắn gánh vác triều đình truy nã. Chúng ta chỉ cần lộ ra hắn chỗ, tất có người đến giết chi. Cùng nó chém giết, thực là hạ hạ chi tuyển. Chỉ sợ ngươi nghĩ lui, hắn còn không chịu. Trên mặt âm trầm thối lui, Yến Đông Quân phất tay ngắt lời hắn, nhìn về phía đầu tường chỗ, đáy mắt hiện lên ngang ngược. Mục tiêu của hắn là ta. Cảm giác quen thuộc gần người, thấu xương hàn ý vọt tới toàn thân. Đây là bị ngàn dặm tỏa hồn pháp tỏa định dấu hiệu. Hắn, Nghiêm lão Lục thân thể chấn động. Hô, đem trong lòng khô nóng tạp niệm đều phun ra bên ngoài cơ thể. Yến Đông Quân nắm chặt trường thương, trong cơ thể phá quân, vù vù rung động, quần áo của hắn phồng lên, không gió mà động. Đem thành bên trong có thể chiến chi binh tụ tập, theo bổn vương đi gặp một hồi vị này, trảm thủ đao. Tạch tạch tạch, cần mấy người hợp tác mới có thể kéo ra thần tí nỏ, bị Dương Ngục nhẹ nhõm kéo căng, nỏ hộp bên trong, mười mấy chi to như tay em bé mũi tên hiện ra hàng quang. Đây mới thực là thần tí nỏ, xa không phải Hắc Sơn huyện bên trong loại kém tên nỏ có thể so sánh. Thần tí nỏ có thể tính trấn quốc trọng khí, không có gì ngoài láng giềng biên cương Long Uyên, Tây Bắc hai đạo bên ngoài, còn lại đạo châu rất ít phối phát loại này lợi khí, lại đều là cực kỳ đời cũ thần tí nỏ. Hắn từng nghe từ văn kỷ nhắc qua, đương đại thiên công viện chủ Tề Trường Pháp, sớm đã tại cơ sở này bên trên, đẩy ra 6-7 thay mặt càng thêm tinh lương thần tí nỏ. Bất quá, nghe nói uy lực so với đời cũ thần tí nỏ cùng lắm, thì quá nhiều, bởi vậy, thiên công viện chủ Tề Trường Pháp dứt khoát đem từ bỏ. Ngược lại bắt đầu nghiên cứu phích lịch lôi hỏa đạn. Thiên công viện, không tầm thường. Loài hoai thần tí nỏ, Dương Ngục cũng có chút cảm thán. Dài rộng 8 thước thần tí nỏ, nặng đến ngàn cân, đã không phải đơn thuần dây cung phát lực. to lớn nỏ hộp bên trong, các loại tinh xảo bộ kiện vòng vòng đan xen, tràn ngập mỹ cảm. Thấy thần tí nỏ bị đông đưa, ngoài thành vừa đến gần loạn quân, lại từ hoàn toàn đại loạn, một đám thống lĩnh tránh rất nhanh. Đối với đã gần thành Dương Ngục tới nói, đoạt lấy tường thành tự nhiên tính không được khó, mà bức lui rắn mất đầu loạn quân, cũng không có cái gì khó khăn. Lấy thị lực của hắn, tiện thuật, loạn quân bên trong, phàm là có người ra lệnh, tức bị từng cái điểm giết. Mấy lần trùng sát về sau, loạn quân chẳng những không có tới gần, ngược lại lui càng xa hơn một ít. Diện châu quân bên trong những cái kia đồ hỗn trướng, thế mà cho yến tặc lưu lại 120 khung thần tí nỏ. Trên tường thành, tử thương bừa bộn, Khương Ngũ thoáng khôi phục về sau. Đối với những phản quân này tự nhiên là không lưu tình một chút nào, lúc này nhìn xem thần tí nỏ, có chút hải hùng khiếp vía. Thần tí nỏ là rất khó di động, cho nên, từ trước chiến bại, thần tí nỏ là tất nhiên muốn ngay đầu tiên phá hủy. Duyện Châu Thành còn có nhiều như vậy thần tí nỏ, chỉ có thể nói rõ, Yến Đông quân đánh hạ Duyện Châu Thành, dựa vào không phải công thành, mà là nội ứng ngoại hợp. Nhóm này thần tí nỏ, chỉ có thể dùng mấy lần mà thôi, trong đó phụ triện, gần như báo hỏng. Hiển nhiên, triều đình cũng không còn phái phát phụ triện, mũi tên. Dương Ngục khép lại nỏ hộp. Thần tí nỏ xuất hiện kỳ thật cũng không lâu, là Thiên Công Điện cùng phù thủy quan liên thủ tạo nên đại sát khí, tự nhiên, cũng có lưu chuẩn bị ở sau khắc chế. Phù thủy quan phù lục, triều đình đặc chế mũi tên, đều là phản chế thủ đoạn. Cũng bởi vậy, năm đó Lưu Tích Sơn chi chiến, bị Đại Ly, Thiên Lang hai nước cướp đi thần tí nỏ, từng một lần kém chút báo hỏng, là hai nước người tài ba thợ khéo về sau tu bổ. Mặc dù còn có thể dùng, uy lực lại phải lớn giảm, lại thao túng cần mấy cái cao thủ hợp lực, so với Đại Minh thần tí nỏ, kém không chỉ một bậc. Khương Ngũ mặc dù không hiểu, lại vẫn gật đầu. Nuốt một chút thuốc trị thương, thương thế hắn chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng nhìn xem thành nội bên ngoài dần dần đến gần loạn quân, vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Dương Đại Hiệp, ngài nói muốn công thành, xin hỏi, ngài này đến mang nhiều ít người, người ở chỗ nào? Còn có 800 người. Dương Ngục ngồi nghiêm chỉnh. Tứ tượng cung đặt ở bên cạnh. Bất quá, bọn hắn, nên còn tại bên ngoài mấy trăm dặm. 800. Khương Ngũ sửng sốt, cơ hồ cho là mình nghe lầm, mà nghe phía sau một câu, cả người chợt cảm thấy có chút gió bên trong lộn xộn. Cái này, ngài một người, muốn công thành. Khương Ngũ bối rối. Trước mắt vị này nói lên công thành thời điểm, thần sắc thông dong, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cũng liền yên lòng, đuổi theo thành lâu. Nhưng bây giờ, hiện tại, là hai người. Dương Ngục liếc mắt nhìn hắn, chợt nhìn về phía thành nội, chỉ thấy từng đội tinh nhuệ kỵ binh giáp sĩ, dọc theo bốn phương thông suốt đường đi hướng về thành lâu hội tụ. Đại kỳ dựng thẳng lên, tại gió bên trong điên cuồng múa. Ha ha ha, người chưa đến, tiếng cười tới trước, đổi một thân giáp trụ Yến Đông quân dục ngựa nâng thương, mà đến, xa tại phố dài đầu kia, đã cổ vũ sĩ khí phát ra tiếng. Ta tưởng là ai, nguyên lai, là Dương Tông Sư đường xa mà đến, sớm nghe nói về Tông Sư đại danh, hôm nay gặp mặt. Quả thật không tầm thường, nhưng Trung Long Phượng, Yến Tặc, Khương Ngũ cắn răng, lại bị hắn trốn qua một kiếp. Thành bên trong rối loạn đã lâu, mà Yến Đông quân chậm chạp không đến, hắn còn cho là mình ám sát thành công, không muốn người này mệnh càng như thế chi cứng rắn. Yến Đông quân, Dương Ngục ngồi cao hàng phong bên trong, nhàn nhạt đánh giá vị này Tây Bắc Đạo kiêu hùng. Một thân tuổi trên 50, lại tinh khí song đủ, sắc mặt uy nghiêm lại oai hùng, võ công dù tính không được cao, nhưng tại quân thế bảo vệ phía dưới. Lại có loại không thể rung chuyển nặng nề. Đây cũng là phá quân đạo quả. Chỉ là chút danh mỏng, Dương Huynh lại cũng nhận biết, thực để Yến bổ thụ sủng nhược kinh. Thành nội bên ngoài mùi máu tanh tràn ngập, Yến Đông quân lại làm như không thấy, nụ cười ấm áp, tựa như trước mắt không phải đại địch, mà là đường xa, mà đến hảo hữu. Vô sĩ Yến Tặc, Khương Ngũ lạnh giọng phỉ nhổ, Duyện Châu Thành bên trong một đám cao thủ sắc mặt cũng cực kém, ẩn ẩn có oán khí. Dương Ngục không nói, đáy mắt u quang nổi lên. Chỉ thấy người này người khoác hắc sát, cuồn cuộn như nước thủy triều, Duyện Châu Thành nội bên ngoài quân thế, dù hắn đến, liền bắt đầu kịch liệt bốc lên, hội tụ hắn thân, che đậy mệnh số của hắn. Chúa công, Nghiêm lão lục có chút biến sắc, Yến Đông quân giống như chưa tỉnh, như cũ mỉm cười. Xin hỏi Dương Huynh hôm nay tới đây, có gì muốn làm? Nếu là có người đuôi mù đắc tội Dương Huynh, Yến mổ ở đây thay bồi tội, Duyện Châu, dù không tính giàu có, nhưng tất cũng có thể làm Dương Huynh hài lòng. Yến Đông quân thái độ thả cực thấp, khí thế lại là càng ngày càng thịnh, rủ xuống đất trường thương hiện ra đen như mực ánh sáng, để nhân vọng chi tim đập nhanh. Ta ý đồ đến, ngươi coi là thật không rõ ràng. Dương Ngục vương người đứng dậy, quần áo phần phật, mặc cho hắn quân thế hội tụ, ánh mắt yên tĩnh. Ngươi không rõ ràng, vậy ta liền nói cho ngươi, Dương mộ này đến, đã muốn cái này Duyện Châu Thành, cũng muốn mạng của ngươi. Ngươi, Đối mặt với lạnh lẽo cứng rắn đến không có chút nào khoan nhượng lời nói, Nghiêm Lão Lục các loại một đám Duyện Châu quân bên trong cao thủ, thần sắc đều biến. Chỉ có Yến Đông Quân, còn tại kiềm chế, còn tại mỉm cười. Trương Minh vô đạo, thiên hạ chung tru diệt, Dương Huynh muốn cái này Duyện Châu, Yến Bổ Tư không quá mức không nỡ, chỉ là, mệnh chỉ một đầu, lại là không thể cho ngươi. Hô hô, Hàng Phong gào thét, càng phát ra lạnh lẽo. Dương Ngục đứng chắp tay, mặc cho hắn từng chữ nói ra nói xong, mới nói. Phá quân tụ lực, lại cần như này lâu sao? Ông, nghe được lời ấy, Yến Đông Quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó, lại là rất lạnh đáng sợ. Ngươi đã là một lòng muốn chết, bổn vương liền thỏa mãn ngươi. Lại không bất cứ chút do dự nào, Yến Đông Quân dục ngựa, mà đi. Cùng lúc đó, Duyện Châu thành nội bên ngoài, núi thở sóng thần giống như tiếng la giết, cũng từ phóng lên tận trời. Giết, giết, giết. Manh, mấy vạn người dẫm chân kêu giết, uy thế sao mà mãnh liệt. Giết. Yến Đông Quân dục ngựa điên cuồng gào thét chi chớp mắt, một cổ nồng đậm đến giống như thực chất thiết huyết sát khí liền từ cuồng cuộn trùng thiên, cùng kia núi thở sóng thần thanh âm cộng đồng xâm nhiễm trời cao. Duyện Châu thành nội bên ngoài, mấy thành lồng hấp, kinh người ánh sáng và nhiệt độ, xa xôi trăm trượng, thậm chí cả vài dặm chi địa, đều chi bằng xem nghe, phàm là người gặp, đều biến sắc. Trên đầu thành, Khương Ngũ như lâm đại địch. Yến Đông Quân dục ngựa trước lúc, hắn vậy, mà không cách nào bắt giữ thân hình cùng khí tức, ý vị này. Mình cho dù thôi phát hanh khí, vào lúc này, cũng hoàn toàn không cách nào đem khóa chặt. Phá quân chi thế? Dương Ngục cảm ứng bên trong, nguyên bản vụn cát cũng giống như Duyện Châu loạn quân, giống như hóa thành một khối tấm sắt, dọa người tới cực điểm sát khí tràn ngập thiên địa. Yến Đông Quân tại Duyện Châu loạn quân, như quần long, đứng đầu, hỏa long chi con ngươi, một người dục ngựa, giống như vạn người dẫm chân, nhấc lên hạo đảng uy thế, càng hơn ngàn kỵ công kích. Hắn dưới trướng ngàn kỵ vạn quân, liền cùng chi khí tức tương liên. Toàn vẹn như một, cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới một môn hắn nhàn nhạt tu tập, nhưng lại chưa bao giờ thi triển qua võ công, binh hình thế, phách tôn, binh hình thế. Trước mắt một màn này, thật sự là quá giống. Chẳng trách tiền nhân đều nói võ công bắt nguồn từ đạo quả thần thông, thật sự là quá giống. Phách tôn năm đó, hẳn là cũng người mang phá quân đạo quả. Dương Ngục đáy mắt nổi lên gần sóng. Thật sát, phá quân, tham lan, cái này loạn thế tam sát tinh, tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong. Từng xuất hiện không chỉ một lần, cho nên, đối với cái này tam sát tinh, hắn đồng dạng hiểu rõ, phá quân chi mệnh là cách, chữ phá là phá hư, quân chữ là trật tự, cho nên, từ xưa phá quân ra mắt, không có nghĩa là càn cương sụp đổ, đến thay đổi thời điểm. Bất luận cái gì người mang phá quân đạo quả người, đều có thay đổi triều đại thủ cựu, bài trừ mục nát chi đại vận, mà kỳ đặc tính, đồng dạng chi làm phá cùng quân. Quân ý là, hắn chủ thân chỗ quân trận liệt kê, tức là một quân chi tin mật. Bất kỳ cái gì, nhằm vào hắn công kích, đều sẽ bị tất cả quân sĩ chỗ gánh chịu. Mà chữ phá, Dương Ngục, lạnh lẽo đến cực điểm gào thét vang vọng Duyện Châu thành nội bên ngoài. Cho mặt không muốn, vậy liền, để bổn vương nhìn xem, ngươi có mấy phần thủ đoạn. Dài trăm trượng đường phố một cái chớp mắt liền qua, bá đạo mà khốc liệt quân thế. Tại Yến Đông Quân trường thương một chỉ ở giữa, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh hình như có trăm ngàn người lực lượng quán thâu, nơi này khắc nổ tung. Manh, xa xôi mấy chục trượng. Tường thành liền, vì đó anh minh, phố dài trong ngoài, lại càng không biết nhiều ít phòng ốc đổ sụp phá toái, vô hình quân thế hóa thành thực chất lực lượng. Tung hành tứ ngược, kinh người khí huyết nhuộm đỏ trời cao, đột nhiên bay vụt nhiệt độ như sóng lửa cuồn cuộn, đến mãi không hết tuyết động đều bị tan rã, thậm chí, hóa khí. Phá quân, Khương Ngũ thần sắc siết chặt, chỉ cảm thấy đầu tường gió lốc lớn đến không cách nào đặt chân, trong lòng kinh hãi, đang muốn nói chuyện, bên tai lại tự truyền ra một tiếng vang thật lớn. Dương Ngục dưới chân điểm nhẹ, cất bước mà ra. Động tác của hắn, thông dong mà tự nhiên, càng giống như không có nửa điểm cưỡng ép chỗ, nhưng rơi vào bên ngoài, thì là có thể xưng đáng sợ động tĩnh to lớn. Khương Ngũ thân thể rung lên, chỉ cảm thấy dưới chân đá xanh đắp lên mà thành tường thành, đều tại rung động, cũng tại cái này cự lực phía dưới bộc phát ra kéo dài không thôi phong minh thanh âm. Trong nháy mắt, khí bạo nổ tung, kia đâu đâu cũng có không khí, thật giống như bị một chút phá tan phân lưu, Dương Ngục bước ra một bước. Tốc độ nhanh chóng, thẳng đem khí bạo thanh âm, đều bỏ lại đằng sau. Tiếp theo, một quyền đưa ra, rầm rầm, Khương Ngũ lão đảo lưu lại, cả khuôn mặt đều bị kình phong thổi có mấy phần biến hình, nhưng hắn vẫn là không nỡ bị lệch ánh mắt, trợn mắt nhìn lại. Chỉ thấy trời cao như biển, một thân như rồng, huyền y vượt hành chi ở giữa, đại dương mênh mông, cũng vì đó cuồn cuộn, dạng này quyền thế, thực sự vượt quá tưởng tượng của hắn. Dường như truyền thuyết bên trong định hải thần chăm sóc quế tứ hải, hung mãnh như vậy. Một quyền này uy thế quá mức đáng sợ, xa tại mấy cái phố dài bên ngoài không ít võ lâm nhân sĩ, cũng vì đó biến sắc, đứng mũi chịu sào. Yến Đông Quân cũng không khỏi nhíu mắt. Khởi sự mấy năm bên trong, hắn cũng không phải là không có cùng cao thủ giao thủ qua, nhưng bao quát kia Tây Bắc Lão Vương tại bên trong, tuyệt không một người có thể cùng người trước mắt so sánh. Tại hắn cảm ứng bên trong, hắn quyền ra tức có ánh sáng sinh, hừng hực ánh sáng và nhiệt độ, theo quyền mà động, tùy theo mà sinh, cũng tại cực kỳ nhỏ thời gian khắc độ bên trong, liền bộc phát ra đốt núi nấu biển giống như cực nóng. Hắn quyền ấn quét ngang, hình như có kim dương rơi xuống, thanh thế chi to lớn, cơ hồ không dưới với mình thống soái toàn quân, tích xúc đã lâu phá quân một phát súng. Nhưng hắn kinh lại không sợ, kinh lực bừng bừng phấn chấn ở giữa, trường thương đạn rung mà lên. Ngoanh, tựa như khổng tước khai bình đồng dạng, trăm ngàn thương ảnh lôi cuốn lấy lang liệt quân thế, đụng nát vô thiên cái địa, mà đến quyền phong cùng khí lưu. Rừng thương nhấp nhô, như sông lớn ngược dòng trùng thiên, cùng kia từ trên xuống dưới một quyền, không trung bên trong hoàn thành giao hội. Ầm ầm, kinh phong lên lúc như nộ hải triều dân, đáng sợ kinh lực vòng tròn đồng tâm cũng giống như tầng tầng khuếch tán. Phố dài rung động, đất đá hoặc hạ xuống, hoặc dương lên. Tại trên đầu thành nhìn lại, thẳng tựa như một đoàn to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, bộc phát ra, khiến cho mọi người cũng vì đó hoảng sợ đáng sợ lực lượng. Gần sóng khuếch tán ở giữa, tường thành nứt ra, đá vụn vẫy ra, phố dài hai bên, mạng lớn sớm không có người ở dân cư, quân phòng, cũng vì đó đổ sụp phá toái. Kiên cố đòn dông, vô số mảnh ngói gạch đá, tại dạng này kinh thiên động địa va chạm bên trong, mà ngay cả mảy may kiên trì, đều không có, chớp mắt không đến, liền hóa thành bột mịn. Bị gió thổi qua, hóa thành bay đầy trời xám. Đông, như cự thạch rơi đầm sâu, sóng lớn nổ tung, dương mục áo phát đều sao dương. Trong cơ thể tứ trọng mạng lưới, đều tại rung động, vù vù, chỉ cảm thấy quyền hạ không phải là trường thương một cây, mà là nổ lông một đầu. Đây không phải lực lượng một người, mà là trăm ngàn người chi lực tập hợp. Từ hám địa tấn thăng 10 long 10 tượng về sau, hắn vẫn là lần đầu gặp được có thể cùng mình chống lại Chu Tiền lực lượng. Một phát súng này lực lượng, thậm chí càng vượt qua đấu Phật ấn nguyệt. Loại lực lượng này, Dương Mục lòng có kinh ngạc, mà một phát súng chi cách, Yến Đông Quân đáy mắt đã không thể ức lóe lên sợ hãi. Thế này sao lại là quyền? Rõ ràng liền là núi. Một lần va chạm, hắn để mà thêm đặc biệt chân cương đã triệt để phá toái, huyền thiết giáp trụ đều bị cự lực chấn vỡ mạng lớn, mà càng thêm đáng sợ, lại không phải va chạm hai người, mà là dục ngựa bạo táp, theo sát phía sau một đám Nguyện Châu tinh kỵ. Phá quân chi thế, là so với binh hình thế còn muốn triệt để khí tức tương liên, thần thông ban cho, là so bất luận cái gì quân trận đều muốn mật thiết kết nối. Cho nên, lần đụng chạm này về sau, Yến Đông Quân sắc mặt chỉ là biến đổi, mà sau người mấy trăm kỵ binh, lại dường như lao nhanh thời điểm đâm vào bức tường vô hình phía trên. Tại từng tiếng kêu thảm, mã tư âm thanh bên trong, hoặc là sau ngã, hoặc là thổ huyết, thậm chí, người cùng mã tề tề ly khai mặt đất. Tốt, một quyền vô công, Dương Ngục cũng không mạnh thúc, mặc cho súng trên cự lực khuếch tán, người theo gió động, dâng lên mấy trượng chi cao. Không gì hơn cái này, chớp mắt sợ hãi về sau, thấy Dương Ngục bay lên không, Yến Đông Quân trong lòng mới buông lỏng. Một sát na kia, hắn cơ hồ có loại sơn nhạc áp định ảo giác, cũng may chẳng. Như vậy, sau đó, Yến Đông Quân giữ tận cười to. Người khoác quân thế, chỉ có người tới không có nên áp chi lực, như vậy, thắng bại đã có phần hiểu. Phá quân đạo quả, hắn tu luyện không đủ, chỉ có thể hội tụ ngàn người quân thế, không so được phách tung. Tây phụ triệu vương như kia đem người 8.000, vô song thần lực. Tương truyền, binh hình thế chính là phách tung từ thần thông bên trong ngộ ra cái thế thần công. Ỷ vào này công cùng 8.000 con cháu, hắn thậm chí có thể cùng Lục Trầm tranh phong. Tây phụ triệu vương cũng giống như thế, 8.000 huyền giáp chỗ hướng bệ nghệ, hoành hành thiên hạ, không có đối thủ. Có thể phá quân chi thế, viễn siêu binh hình thế. Phách tôn cũng tốt, Tây phụ triệu vương cũng được, bọn hắn binh hình thế, giới hạn tại 8 làm huyền giáp, con cháu, thất chi, thì chiến lực tổn hao nhiều. Cho nên, mới có phách tôn chi vẫn. Có thể phá quân chi thế, không cần. 10 vạn đại quân bên ngoài. Hắn dự thế rải rác, chỉ khi nào đại quân xông vào thành bên trong, cho dù phía sau hắn mấy trăm kỵ trọng thương ngã gục, hắn cũng có thể nỗ lực nhất định giá phải trả về sau, sự tình thế. Huống hồ, có này một quyền, khó trách ngươi có thể đăng lâm sơn hà bảng. Đáng tiếc, lông mã hí dài, toàn bộ quỳ xuống đất không dậy nổi, Yến Đông Quân tận gỡ lực quyền, người cũng từ bay lên không mà hắn, trường thương đạn rung, lôi cuốn quân thế cuồn cuộn, lại lần nữa đâm ra một thương. Dạng này cương mãnh bá đạo quyền. Ngươi còn có thể đánh ra mấy quyền? Manh, giữ tận cười to quanh quẩn tại tường thành trong ngoài. Không ổn a. Nhìn qua kia tung hoành tới lui, hung lệ đáng sợ quyền phong cùng thương mang, Khương Ngũ thần sắc căng cứng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Bởi vì, ngoài thành loạn quân, đã tới gần. Mấy vạn loạn quân Kiêu giết lấy vọt tới, đen nghịch như là hải triều, xa xôi gần dặm chi địa, đã để hắn hô hấp không khoái. Cộng, kinh hoảng chỉ là một sát, Khương Ngũ hung hăng giật xuống áo, ra sức nhào về phía thần tí nỏ, giữ tận gào thét, nhắm ngay ngoài thành phản quân, gầm hét lên. Lũ súc sinh, tới đi, lão tự giết một cái không thua thiệt, giết hai cái kiếm một cái. Ầm ầm, thần tí nỏ gầm thét như rồng, gầm thét bắn ra mười mấy chi hàng quang bắn ra bốn phía mũi tên. Nhưng cùng nó đồng thời, thành nội lại tự bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm, súng quyền giao hội, gần sóng tái khởi. Yến Đông Quân như thiên thạch rơi xuống đất, đạp vỡ phố dài, phía sau hắn, đã là người ngã ngựa đổ, vượt qua 200 tinh kỵ ho ra máu xuống ngựa, cơ hồ người người mang thương. Nhìn lão Lục sắc mặt trắng bệch, bị thương nặng gần chết. Chúa công, không thể, không thể lại đánh. Liên tiếp mười mấy lần va chạm, hắn không nhìn thấy kia trảm thủ đao khí tức có biến hóa chút nào cùng suy yếu. Nhưng bọn hắn đã gần như không thể tiếp nhận. Ta cũng không tin. Ngang nhiên đập mạnh, bay vụt mà lên, Yến Đông Quân râu tóc đều dựng, giống như nội sư gào thét, tận phát suốt đời huyết khí, trường thương đỏ bừng, tựa như quán nhật trường hồng. Ngươi lực lượng liền không có cuối cùng. Hô, trời cao phía trên, kim quang như thác nước, huyết khí sáng tỏ. Phá quân chi thế, xác thực không tầm thường. Đáng tiếc, nhờ vả không phải người. Dương Ngục tay vượng giãn ra, năm ngón tay lúc khép mở, nạp cuồn cuộn cương phong tại đầu ngón tay. Lại là một quyền đè xuống. Ngươi hỏi ta, còn có thể đánh mấy quyền? Manh, quyền thế tái khởi. Ngang ngược, lại có thứ tự. Quyền thế lên xuống, giống như âm dương giao thế, nhật nguyệt tuần tra, huy hoàng to lớn, nhưng lại lớn, mà không tiêu tan, bởi vì tự nhiên mà vậy, cũng liền không có sơ hở. Mười mấy lần toàn lực va chạm về sau, một quyền này của hắn, lại giống như lấy so với trước đó còn muốn mãnh liệt nhiều. Chết! Yến Đông Quân hai con ngươi phím hồng, một chữ tiếp phun ra. Thần sắc của hắn đột nhiên đại biến, dư quang đảo qua, chỉ thấy phía sau mình, không có gì ngoài ngã lăng 200 tinh kỵ. Cùng đầy mặt đắng chát nghiêm lão Lục, đã là không người, chỉ có lông mã hoảng sợ hí dài, còn lại tinh nhuệ, tất cả đều đầy mặt sợ hãi, tán loạn. Các ngươi dám! Yến Đông Quân thốt nhiên biến sắc ở giữa, rực trở liệt như kim dương giống như quyền ấn, cũng từ rụ xuống. Không có bất luận cái gì đáng giá nói chuyện va chạm, quân thế cá tán phía dưới, thương mang dễ dàng sụp đổ. Mạng lớn lưu quan tính cả Yến Đông Quân cùng nhau rơi xuống đất đông, giống như lưu tinh trụy. Duyện Châu thành cao lớn cửa thành nằm xuống, chấn thiên cũng giống như tiếng la giết, lại đều bị cái này trọng khi đánh trống âm thanh chỗ vượt trên. Tại một đám kinh hãi sợ hãi ánh mắt bên trong, xích kim sắc lượng lờ quyền ấn rụ xuống, đè xuống cuồn cuộn tro bụi, cũng tại trước mắt bao người. Đem Yến Đông Quân đầu lâu, khi tiếng lòng ngực bên trong, đánh quyền, làm sao lại mệt mỏi. Bành! Tựa như chứa đầy nước túi nước bị một chút bóp nát, tiếng vang nặng nề, tựa như kinh lôi cũng giống như, tại tất cả người quan chiến trong lòng nổ vang, không ít người trong lòng rung lên. Dương Ngục thu quyền đứng thẳng, vòng cố thành trong ngoài, ánh mắt chỗ đến, tất cả đều im ắng. Cùng hắn những năm này thấy biết qua thần thông so sánh, hám địa thần thông bên ngoài hiển, tựa hồ cũng phải kém một điểm, nhưng bản này cắm rễ tại thể xác thần thông, cũng có được không có gì sánh kịp ưu thế. Đó chính là lực lượng. Từ môn thần thông này nhập hồn, bản lạc cầu cân thành tựu, cho đến bây giờ, không có gì ngoài thôi phát thần cung Càn Long về sau ngắn ngủi một lát, hắn thể lực, cơ hồ không có hao hết thời điểm. Tại Yến Đông Quân mà nói, vô luận tông sư vẫn là đại tông sư, sát chiêu cũng không có thể liên tiếp nhiều lần thôi phát, đối với hắn mà nói, nhưng lại khác biệt. Chết rồi, Yến Tạch chết. Trên tường thành, liên sát nhiều người thêm nửa thần thông thôi phát, Khương Ngũ cơ hồ mệt mỏi co quắp, nhưng nhìn đến một màn này, vẫn là không khỏi tinh thần đại chấn. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, tại Yến Đông Quân thi thể phía trên, hắn nhìn thấy một vòng hắc vụ, hắn bên trong, lại có Yến Đông Quân khuôn mặt, quỷ. Hắn trong lòng giật mình, nhìn không được vò mắt, lại nhìn đi, hắc vụ đã tiêu tán, phá quân đạo quả. Tuy ý tự kim hồ lô đem Yến Đông Quân hồn linh nuốt hết, Dương Ngục chấn động trong lòng, bạo thực chi đỉnh có chút rung động, thế mà phát hiện đạo quả khí tức. Yến Đông Quân bỏ mình, trên người hắn đạo quả, thế mà còn tại. Hô! Cho đến lúc này, bị hai người kịch liệt va chạm bài không khí lưu hóa thành hàng phong cuốn ngược mà quay về, thẳng thổi Dương Ngục áo bào phần phật, cũng đem phố dài trong ngoài, một đám tâm thần run rẩy loạn quân binh đem thổi tỉnh. Chúa công chết, chết rồi. Chúa công, giết hắn, vì chúa công báo thù. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Duyện Châu thành nội bên ngoài hoàn toàn đại loạn, có người kinh hoảng lui lại, có người quá sợ hãi, cũng có người muốn rách cả mí mắt, gào thét xông về phía trước. Yến Đông Quân đến cùng là cát cứ một chỗ kiêu hùng, dưới trướng tự có thiện chiến tự sĩ, nhưng đối với lúc này Dương Ngục mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nếu là bình nguyên giả chiến, mấy vạn chính là mười mấy vạn loạn quân bên trong, hắn cũng vô pháp lấy sức một mình đem đánh tan, như hắn bên trong có thần tí nhỏ cùng cao thủ dây dưa, rút đi cũng chưa chắc dễ dàng. Nhưng lúc này, đây là thành nội. Tại trừ bỏ tất cả thao dây cung chi binh về sau, hắn không gì kiên kỵ. Diện châu cửa thành đầy đủ cao lớn, đủ làm tám ngựa đồng hành, nhưng một lần tràn vào loạn quân, cũng bất quá mấy chục trên trăm, mà thôi, càng không cách nào hình thành cái gì quân trận. Đối mặt loạn quân trùng sát, hắn mặt không đổi sắc, đầu tiên là đem phá quân đạo quả thu hồi, mới dưới chân đạp mạnh, tại phố dài chấn động ở giữa, nhấc lên phong lôi đánh đổ. Lấy hắn lúc này võ công, phóng tầm mắt Tây Bắc, Long Uyên hai đạo, có thể ngang hàng người cũng bất quá rải rác, mà thôi, những loạn quân này bên trong, tự nhiên không có. Yến Đông Quân bỏ mình về sau, hắn đã không cố kỵ gì, quyền trưởng khép mở ở giữa, giấu ở loạn quân bên trong gầm nhẹ tự sĩ, liền bị hắn từng cái tìm ra, giết chết. Mà tuyệt đại đa số quân tốt, dù là có đao binh nơi tay, cũng vô pháp phá hắn khổ luyện, dù là dương ngục chân khí nội liễm, chưa từng ngoại phóng. Oanh! Oanh! Chỉ nghe trận trận oanh minh, Duyện Châu thành bên trong, mùi máu tanh mãnh liệt, chưa đã lâu, tiếng la giết nhỏ dần. Ầm! Một lần lên xuống, đem mười mấy quân tốt đánh bay, dương ngục cong ngón búng ra, một ngụm trường mâu bị hắn điểm bên trong, trong nháy mắt nắm kéo chói tai sóng âm kích xạ mà đi, xuyên qua thật dài cửa thành động. Đem dấu ở loạn quân bên trong điều hành tướng tá bắn giết. Đến tận đây lúc, thành nội bên ngoài gần như không người dám lại đội trùng sát. Ngoài thành, dù có mấy vạn đại quân, nhưng cũng không dám đến gần nửa cửa thành nửa bước. Lại có cao thủ tại hắn bên trong, cũng không dám ló đầu. Yến Đông Quân chết. Trên đầu thành, Khương Ngũ âm thanh tư kiệt lực, nhiều lần thôi phát hanh khí đánh giết leo lên thành đầu cao thủ, để thanh âm của hắn đều khàn khàn. Nhưng hắn tinh thần lại là cực kỳ phấn khởi, dù là phá âm cũng mặc kệ. Chỉ là lần lượt cao giọng gào thét, đọc lấy loạn quân bên trong rất nhiều đại tướng tinh chết. Cuối cùng, càng là phấn khởi mấy đao, đem trên đầu thành yến chữ đại kỳ chém ngã xuống dưới. Manh! Rốt cục, loạn quân rối loạn lên, có người kinh hoàng rút đi, có người muốn hô to ngăn cản, liền bị một mâu xuyên qua. Rốt cục, ngay cả đốc chiến đội cũng đều không ai dám lên tiếng. Ngoài thành cổ lớn loạn quân, cũng rốt cục tán loạn. Mà cho đến lúc này, thành nội ngoại thương vong, không hơn trăm thứ hai ba. Hô! Đưa tay vung rơi tiếp nhận mũi tên, mấy cái dấu kính từ một nơi bí mật gần đó tiễn thủ thân hình run rẩy, thấy Dương Ngục ánh mắt quét tới, điện giật cũng giống như rơi mất cung tiễn. Len kê, có một liền có hai, thành bên trong một đám không có trùng sát tiến lên loạn quân tinh nhuệ, nhao nhao quăng mũ cởi giáp, bỏ xuống binh khí, từng cái sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía vũng máu tàn thi bên trong chậm rãi, mà ra huyền y thân ảnh, chỉ cảm thấy giống như gặp được truyền thuyết bên trong quỷ thần, tâm thần đều run, không phải người. Không phải người, một cốc âm ảnh bên trong, bình tam tay chân phát run, mấy lần muốn đứng lên, đều đứng không dậy nổi, phát giác được Dương Ngục ánh mắt, cả người càng là co quắp trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, hắn cùng hắn dẫn đầu một đám cao thủ, liền không có dám ra tay, cũng bởi vậy, bảo vệ mệnh. Là, vì cái gì? Bình tam thì thào, cảm xúc cơ hội sụp đổ. Mấy ngàn người phơi thay trước cửa thành, mùi máu tanh độ dày đặc, đủ để bên ngoài mấy dặm người nghe ngóng buồn nôn. Hắn thân ở loạn quân. Thấy qua chém giết tự nhiên không ít, nhưng cái này một chỗ tử thi, không thiếu hắn nhận biết, loại này xung kích, cùng lúc trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Vì cái gì? Dương Ngục chậm rãi đi ra Tu La Tràng, huyền y nhuốm máu. Nếu muốn trả lời, hắn có quá nhiều lý do, nhưng hắn nghĩ nghĩ, lại không có trả lời, chỉ là nói một câu đơn giản nhất. Các ngươi giết nhiều người như vậy, nhưng có người hỏi qua các ngươi, vì cái gì? Ta, Bình Tam không nói gì đối mặt, hắn hữu tâm làm chủ báo thù. Nhưng lại không dám lên trước, hữu tâm tự sát tuẫn chủ, nhưng lại không có dũng khí, rốt cục, hắn chán nản cúi đầu, tóc rối bời che mặt. Vì cái gì, lão tử đến trả lời ngươi? Dương Ngục thuận miệng một câu, tại phương A đại nương đỡ đầu tường Khương Ngũ, lại là nhịn không được, hắn cắn răng, hốc mắt đỏ lên. Ta Duyện Châu láng giềng Long Uyên, là hai đạo giao giới chi địa, mấy trăm năm qua, cho tới bây giờ, là Tây Bắc phồn hoa nhất chi châu. Bây giờ đâu, bây giờ đâu, bây giờ đâu? Khương Ngũ thần sắc đau thương. Long Uyên cùng Tây Bắc Tịnh xưng đại minh biên cương, nhưng so với Long Uyên vẫn là phải phồn hoa không ít, nhất là Duyện Châu, hắn láng giềng Bạch Châu, liên hệ hai đạo chi có hay không, tuy vô pháp cùng đất liền châu phủ so sánh, thế nhưng được xưng tụng một câu thiện cư chi địa. Triều đình vô đạo, sưu cao thuế nặng nhiều vô số kể, lão thiên vô tình, mấy năm liên tục thiên tai, dân chúng lầm than. Đột nhiên hất ra Phương A Đại, Khương Ngũ một cước đem Bình Tam thủy lật. Các ngươi bọn này xuất sinh, cũng tới khi dễ chúng ta. Bình Tam ho ra máu té ngã. Ngươi thương thế không nhẹ, lại chữa thương đi. Dương Ngục đem thuốc trị thương đưa cho Khương Ngũ, tay áo đột nhiên dương lên, hùng hồn chân cương thôi phát phía dưới, nặng mấy ngàn cân cử thành liền tự trọng trùng hợp lại. Diện châu ngoài thành loạn quân vượt qua 10 vạn, chỉ bằng vào một người muốn kiềm chế, độ khó quá lớn. Những người này, xử trí như thế nào? Khương Vũ tiếp nhận thuốc trị thương, nhưng không có vội vã chữa thương, nhìn về phía Bình Tam bọn người, mang theo khắc cốt cừu hận. Bọn hắn, Dương Mục ánh mắt bị lệch, nhàn nhạt đảo qua. Bình Tam cả đám thần sắc, hoặc sợ hãi, hoặc đề phòng, hoặc đắng chát, không phải trường hợp cá biệt. Hắn xưa nay không là cái nhân từ nương tay người, đối với những này từng có đồ thành kinh lịch loạn quân, đương nhiên sẽ không có chút mềm lòng, lưu lại những người này, tự nhiên không phải không nguyên nhân. Theo cửa thành đóng, loạn quân thối lui, tại bạo thực chi địa bên trong yên lặng thật lâu Minh Thư Tàn Trang, đã nổi lên yếu ớt chi quang. Cái này đến từ truyền thuyết bên trong âm ti chí bảo Tàn Trang, không phải có hạn, không cách nào phát huy ra hắn uy năng đến. Dương Ngục mặc dù không biết hắn nguyên nhân, nhưng lúc này, cảm giác Minh Thư rung động, hắn trong lòng biết, triệt để luyện hóa mảnh này Tàn Trang thời cơ, đã đến. Nguy, cảm nhận được Dương Ngục ánh mắt, Bình Tam bọn người, đều là rung lên, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Tha, tha mạng. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, phong thanh thê lương. Diện châu thành đầu tường, vẫn có không tiêu tan huyết khí, cùng tẩy không sạch sẽ vết máu. Hàng phong bên trong, Dương Ngục tĩnh tọa, Bình Tam một đám loạn quân tinh nhuệ sắc mặt chật vật dọn dẹp tường thành trong ngoài tàn thi. Nơi này chỗ, hắn vẫn nhưng nhìn đến rời khỏi người bên ngoài mấy dặm lẻ tẻ phản quân, bọn hắn không cam lòng thối lui, còn tại chờ thời cơ. Tại cái này khốc liệt trời đông giá rét bên trong, nhiều đến 10 vạn phản quân, không có Diện châu thành lương thảo, nơi nào cũng đi không thành, tiến thoái lưỡng nan, thậm chí một lần nữa tiến đánh Diện châu, đều là tất nhiên. Bởi vì, lấy Diện châu làm trung tâm, trong vòng mấy trăm dặm thành quách, vô luận lớn nhỏ, nhiều đã bị cướp sạch không còn, lưu dân tứ tán, chính là lấy người, vì ăn, cũng không thể có thể. Cho nên, Dương Ngục liền ngồi tại thành này đầu, xa xa ngắm nhìn ánh mắt, hắn lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không thèm để ý, ngắn ngủi điều tức về sau, hắn trở tay lấy ra một viên, bỏ túi trường thương. Hắn dài không quá một tấc bảy phần, chỉ nhìn bề ngoài, thậm chí nhìn không ra mảy may thần dị. Phá quân đạo quả. Dương Ngục đánh giá cái này viên đạo quả. Thập đô cấp phá quân, thần. Phá quân bại binh chi tinh thần, loạn thế sát tinh, cầm chi, nhưng phải phá quân chi thế, kỳ thế hỗn động, có thể miễn hết thảy đao binh tổn thương. Thần chủng, phá quân. Nghi thức, nhưng tính thăng. Cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục. Trước đưa điều kiện, không. Tập sát phá lan ba sao thần đạo quả, nhưng tạo thành thập đô cực sát phá lan cấp độ. Sát phá lan, riêng phần mình tồn tại, lại tam vị nhất thể Dương Ngục trong lòng tự nói, có lo nghĩ. Dựa vào đạo quả tạp đàm ghi chết, phàm là thần thông chủ bỏ mình, đạo quả cơ hồ, đều sẽ biến mất, sở dĩ là cơ hồ, là bởi vì có cực thiểu số đạo quả. Có thể tại thần thông chủ ý chí mãnh liệt phía dưới, lưu lại. Nhưng là, phá quân hiển nhiên không tại hàng ngũ đó, cho dù tại. Yến Đông Quân cũng tuyệt đối không thể nguyện ý lưu lại cái này viên đạo quả cho mình trừ phi là, hồi tưởng lại Phương Chinh Hào đột nguyên thu hoạch được, nghi lấy tham lan đạo quả, thêm nữa cái này viên đạo quả thế mà không có bất kỳ cái gì trước đưa điều kiện nhận chủ, Dương Ngục trong lòng dần dần có suy đoán. Yến Đông Quân, không phải thần thông chủ, cái này viên phá quân chân chủ, chỉ sợ là, tâm niệm chập trùng một cái chớp mắt, Dương Ngục liền từ đem đè xuống. Hô, Dương Ngục bình phục tâm cảnh, thu hồi cái này viên bất luận kẻ nào đều có thể nhận chủ phá quân đạo quả, có chút hạp mắt, tâm thần nhập định. Bạo thực chi đỉnh bên trong, Minh Thư Tàn Trang chậm chậm triển khai. Ông, chỉ có điểm điểm sáng ngời bạo thực chi đỉnh bên trong, Minh Thư Tàn Trang chìm nổi tại hắc vụ bên trong, khi thì giãn ra, khi thì cuộn mình, rất có linh tính. Minh Thư Tàn Trang, âm ti chí bảo, tam sinh Minh Thư không có ý nghĩa Tàn Trang một trương, nhưng thắc ấn một châu sinh linh chi mệnh số. Nhìn qua nắp đỉnh phía trên hiển hiện văn tự. Dương Ngục tinh thần cao độ tập bên trong, Minh Thư, lại gọi sinh tử bộ, tại truyền thuyết bên trong cũng là tiếng tâm lừng lẫy, cùng thiên địa hai sách đặt song song, là tiên Phật chí bảo, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Tương truyền, chấp chưởng Minh Thư, liền có thể chưởng sinh tử, nghịch luân hồi, đến tạo hóa. Liên quan tới Minh Thư truyền thuyết ở trong lòng hiện lên, Dương Ngục đưa tay nắm chặt Minh Thư, theo Duyện Châu Thành bị công khắc, cái này Minh Thư cũng ẩn ẩn có cảm giác. Sinh sát nắm giữ, thần vật tự hối, lấy mạng đổi mạng. Nhìn gương thành đôi, ngũ quỷ vận chuyển, tập trung vận chuyển một tờ Minh Thư, lục đại đặc tính, bất kỳ cái gì một loại, dùng thỏa đáng, cũng sẽ không kém hơn một môn thần thông, tập trung vào một thân, càng là đủ để khiến bất luận kẻ nào động dung. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là, Minh Thư, phán quan bút, âm ti chờ một thể cộng sinh, thiếu sau mấy loại, cho dù hắn cũng coi như đẳng cấp cao quỷ thần, muốn thúc đẩy trên đó mạnh nhất mấy loại đặc tính, đều cần mệnh, tuổi thọ. Dương Mục nhẹ nắm chặt Minh Thư Tàn Trang, khẽ nhíu mày. Minh Thư Tàn Trang hiệu dụng từ không cần nhiều, nhưng thúc làm giá quá lớn, hắn dù tự nghĩ còn có thể sống thêm 100 năm trở lên, nhưng cũng không muốn hao tổn tuổi thọ của mình. Ông nắm chặt Minh Thư Tàn Trang chớp mắt, Dương Mục chỉ cảm thấy tâm thần, vì đó không còn, giống như cùng tối tăm bên trong ý chí chỗ phù hợp, đột nhiên kéo lên đến cực điểm chỗ cao. Mà trước mắt của hắn, Minh Thư chi lớn, như là tinh đấu, lấy hắn bây giờ ý chí, lại tựa như cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc. Bình Tam, Sơn Hà Giới, Đại Minh Vương Triều Cảnh Nội, Tây Bắc Đạo Người Sống. Liếc mắt qua, Dương Mục thấy được Bình Tam, cùng với khác khoảng cách gần hắn nhất Loạn Quân cao thủ tính danh, cực kỳ tường tận, Sinh Tước Thời Đại, Sở Tắc Sở Vi, đều ở trên đó. Thậm chí, bị hắn giết chết người, khi nào bị giết, họ gì tên gì, đều có ghi chép. Câu rơi danh tự này, người bên ngoài, sẽ lấy loại nào biện pháp chết đi. Dương Mục có chút kinh hãi, nhưng không có nếm thử. Không khác, không có phán quan bút, có một thân tính danh, là muốn lấy tuổi thọ làm mực, vẫn là phải gọi kia quỷ anh tới. Suy nghĩ thật lâu, Dương Ngục vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, mở mắt ra, đưa tay cầm khiêu gợi ra một tiễn, chưa đã lâu, liền có ưng gáy vang vọng, đại hắc cẩu vượt ưng mà đến. Nơi xa, phản quân có bạo động, nhưng diều hâu rất có đề phòng tâm, bay cực cao, thẳng đến tới gần đầu tường mới rơi xuống. Sau Khôi lão gia, trấn an sao động đại hắc cẩu một phen, Dương Ngục tỉnh lại quỷ anh. Từ lần trước về sau, hắn biết được lợi hại, so với trước đó còn muốn khiêm tốn dịu dàng ngoan ngoãn hơn nhiều, gần như có thể tính biết đều tận. Minh Thư là thiên địa chí bảo, tương truyền chính là một vị đại thần thông giả lấy tất cả các loại đạo quả luyện mà thành, muốn tế luyện, chẳng những, nếu là âm ti quỷ thần, sẽ còn thương tổn tự thân. Tiểu quỷ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, quỷ thần, cũng là có thọ hạn, cũng tại sinh tử bộ bên trong nội danh họ. Tam sinh Minh Thư chi ba, không phải chỉ sinh linh kiếp trước kiếp này. Mà là đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, phát giác được không đối. Như thuốc làm Minh Thư cần tiêu hao mệnh số, truyền thuyết bên trong âm ti quỷ thần, chẳng lẽ không phải từng cái đoạn mệnh. Của Minh bên trong, Minh Thư thuốc làm, là sẽ không tiêu hao mệnh số. Bởi vậy, phàm là quỷ thần, cực ít xảy ra U Minh. Minh Thư tại truyền thuyết bên trong, thế nhưng chưa từng sinh ra U Minh. Quỷ anh lòng mang thấp thỏm, cũng có lẽ là một trang này Minh Thư không trọn vẹn quá mức lợi hại rồi. Dương Ngục nhíu mày, lại hỏi, ngươi là như thế nào cùng Minh Thư cộng sinh? Hồi sao Khôi lão gia, cái này, tiểu nhân không biết. Quỷ anh sợ hãi lắc đầu, hắn thật không biết mình là như thế nào tiếp xúc đến Minh Thư Tàn Trang, ấn lý thuyết, như hắn dạng này tiểu quỷ, là không có tư cách tới gần Minh Thư. Thậm chí, hắn ngay cả lai lịch của mình, khi nào chết, khi nào sống, chết như thế nào, khi còn sống là ai, cũng không biết. Lão gia Minh dám. Gặp Dương Ngục nhíu mày không nói, quỷ anh bị hù tâm căng thẳng run, liên tục không ngừng đem mình biết toàn bộ nói ra, càng muốn làm môi giới, tiếp nhận thúc làm Minh Thư tất cả giá phải trả cùng tổn thương. Viễn cổ trước đó, chỉ sợ có đại sự phát sinh. Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Tại cái này quỷ anh bên trong, hắn biết được không ít bí mật, mà nhất làm cho hắn kinh ngạc, là liên quan tới nguyên thủy cướp thuyết pháp. Nghe nói, vũ trụ sinh diệt là một kiếp, bây giờ, tự hồ là thứ 9 kiếp mạc. Mà điểm này, cùng hắn từng tại thiên hải giới bên trong đoạt được tình báo, cũng ăn khớp, như thế nói đến, ngược lại là dạy hắn không ít nghi hoặc. Chỉ là, cũ nghi hoặc cởi ra, lại có mới nghi hoặc, Dương Ngục suy nghĩ thật lâu, mới nói, ngươi có thể giúp ta cái gì? Mũ quỷ, thấy Dương Ngục nhả ra, quỷ anh mừng rỡ vô cùng, nói liên tục, hồi lão gia, tiểu nhân nguyện ý, vì ngài tế dưỡng ngũ quỷ, như thế, ngài thôi phát ngũ quỷ bằng vận thuật, không cần nỗ lực bất luận cái gì mệnh số. Ngũ quỷ vận chuyển là một trang này Minh Thư thứ 5 đặc tính, tên như ý nghĩa, là thúc đẩy ngũ quỷ, lấy đạt thành mình mục đích thủ đoạn. Chỉ là, cái này ngũ quỷ vận chuyển, cũng không chỉ là tài vật, nghe nói, còn có thể đem hậu thế vận số, hết thảy vận chuyển đến kiếp này đến. Là thật sự tà môn đồ vật. Lão gia, thiên địa thay đổi, mặc dù vẫn là khí cơ mỏng manh, vừa ý chí cường cái lớn, sau khi chết, đã có thể hóa sinh là quỷ. Dựa vào tiểu nhân suy đoán, không được bao lâu, trong thiên hạ, quỷ hồn liền sẽ nhiều lên. Quỷ anh cực lực thuyết phục, An đạo nhân xuất hiện, thật đem hắn dọa sợ. Người chết thành quỷ, quỷ chết rồi, coi như vô âm vô hình. Mũ quỷ sao? Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói lên quỷ, tự kim thôn sát bảo hồ lô bên trong, ngược lại là có hai con, chỉ là cái này mũ quỷ vận chuyển, quả thực có chút tà môn, tu hành này thuật giả, thường thường sẽ phải gánh chịu đến phản vệ. Sao Khôi lão gia? Gặp hắn trầm ngâm không nói, quỷ anh thận trọng thăm dò, câu nói này, lại là để Dương Ngục có chút yên lặng. Nào có sợ quỷ sao Khôi, trong lòng có quyết đoán, Dương Ngục cũng không vội, dõi mắt đảo qua thành nội bên ngoài, tinh tế cảm ứng, cũng không phát hiện dị dạng về sau, liền tự bế mục, tại bình tam đám người nhìn chăm chú phía dưới, lại lần nữa nhập định. Mê mang, hốt hoảng, Lân Lân không biết người ở chỗ nào, người ở phương nào, tai không thể nghe, mắt không thấy được, không được nghĩ vô ngần hắc ám bên trong, một cái nháy mắt, truyền đến la lên. Đoàn Khải Long, Đoàn Khải Long, từ đâu tới thanh âm, ai là Đoàn Khải Long, tốt nhau nhau, ta là Đoàn Khải Long. Một cái nháy mắt, hắn đột nhiên tỉnh dậy, biến mất ký ức chạy trở về, mà đến, mà không chờ hắn nghĩ lại quá khứ, trước mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng. Trước mắt, là một phương lớn như sao trang sách, minh thân ở dưới nhất, ngưỡng vọng nhìn lại, chỉ thấy trên đó chữ chữ như núi, càng hiện ra u lạnh ánh sáng, nhìn không rõ. Đây là, sinh tử bộ, mộng hàm quang, bại lưu long uyên đạo. Thân là lục phiến môn đương đại bộ thần, mộng hàm quang cho dù không rất cao điều, nhưng hắn tên tuổi vẫn cực lớn. Không chỉ đại minh chính đạo, chính là tại biên quan bên ngoài Đại Ly, Thiên Lang, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Một thân thảm bại trọng thương, nương theo lấy linh ưng bay qua, tất cả các loại con đường lưu truyền, lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ truyền khắp thiên hạ, dẫn tới vô số người vì đó xôn xao. Vốn là bởi vì lệnh truy nã, Cẩm Tú Sơn Hà Bản mà danh tiếng vang xa dương ngục, hắn tên tuổi tức, thì bị tin tức này đề cử đến một cái cực cao tình trạng, đạt đến một cái để vô số giang hồ thiếu hiệp, thậm chí cả thế hệ trước cao thủ chỉ có thể nhìn, mà thèm độ cao. Liên quan tới hắn tình báo, lại một lần nữa được bày tại vô số đại nhân vật bàn phía trên, đồng thời chiếm cứ cực kỳ địa vị trọng yếu. Hô hô, biển mây ở giữa, một con kim ưng vỗ cánh bay lượn, tốc độ nhanh chóng, thậm chí tại trời cao bên trong lưu lại dài, mà không tiêu tan khí ngấn. Các triều đại đổi thay đến nay, dị chủng chim muôn thuần phục cùng bồi dưỡng cho tới bây giờ là quan trọng nhất, mà thế gian hiện nay đi so các triều đại đổi thay đều muốn càng xa hơn nhiều. Không chỉ là truyền lại tình báo linh ưng phạm vi lớn phổ cập, thừa người diều hâu, bạch hạc cũng không còn như tiền triều bình thường chỉ có rải rác một vài đại nhân vật có thể có được. Nhưng kim ưng vương lại vẫn là cực kỳ vật quý giá. Linh ưng 10 đời, nhưng có mấy suất xuất hiện kim linh ưng, nhưng diều hâu 20 đời, đều chưa hẳn có thể ra một đầu kim ưng vương. Loại này chim muôn, chẳng những sinh ra cương cân thiết cốt, càng linh tính cực cao, có thể học được đơn giản nội luyện pháp, tốc độ cực nhanh. Lại có thể cùng cường đại võ giả chém giết, dù cho là triều đình bên trong, cũng chỉ có số ít người mới có thể có được. Ông, một cái nháy mắt, kim ưng vương trên lưng, nổi lên u bạch ánh sáng, tỉnh tọa im ắng một chúng cẩm y vệ cùng nhau mở mắt, nhìn về phía chính bên trong người. Kia là cái thân hình khôi ngô lão giả, một bộ rộng lượng đen như mực cá chuồng bào bị chống đỡ tràn đầy, sắc mặt ngay ngắn, tai to tròn mục, trâu qua nón đầy mặt. Người này, chính là thiên hạ cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, Lê Bạch Hổ. Sớm tại 20 năm trước, đã tới gần võ thánh cánh cửa, Sơn Hà bảng xếp hạng trước 20 đại nhân vật. Lê Đầu, nhị ca đến tin tức, có cẩm y vệ đưa lên viên quan kính. Tiểu nhị, Lê Bạch Hổ thanh âm hùng hùng, hắn mở mắt ra, trung đồng phát quang. Chuyến này như thế nào? Ánh sáng trắng thu liễm, Yến tiểu nhị chất phát mặt hiện lên ở viên quan kính bên trong, thấy Lê Bạch Hổ, hắn có chút khom người, mới nói. Bộng hàm quan, bại. Ông, tinh quang khiếp người từ mắt bên trong hiện lên. Lê Bạch Hổ cũng không khỏi, vì đó động dung, mộng hàm quan bại. Bộ thần, một chúng cẩm y vệ sắc mặt đều biến. Tại hai nhà máy một vệ một môn, tứ đại cự đầu bên trong, mộng hàm quan tư lịch tối cạn, tuổi tác nhỏ nhất, thế nhưng được công nhận võ đạo thiên phú tối cao Long Uyên đạo trên dưới, ai có thể bại hắn. Lê Bạch Hổ thanh âm trở nên trầm ngưng. Lâm đạo nhân trọng thương, không có phần này năng lực, là ai ra tay, Vương Mục Chi, vẫn là, chân đạo người, đều không phải. Yến tiểu nhị ngự khí có chút dừng lại mắng, không có thừa nước đục thả câu. Là Dương Ngục. Dương Ngục, Lê Bạch Hổ lông mày chọn cực cao, như kiếm giống như dựng thẳng lên. Đánh lén. Yến tiểu nhị cười khổ trả lời. Lấy mạnh đánh mạnh, lấy cứng chọi cứng, chính diện cương sát. Cuối cùng, mộng hàm quan tại ta, Phương Vũ Long, Hàn Phong Phủ, Lâm Khải Thiên, bốn người lượt trận tình huống dưới. Lấy giả chết phu giả chết thoát thân, trọng thương ngã gục. Lệ. Kim ưng vương mảnh, nhưng rung lên. Dương cánh vượt qua bảy trượng thân hình khổng lồ, cũng vì đó trầm xuống, kém chút ngã xuống không trung, không khỏi phát ra bất mãn kêu to. Cái này, lưng chim ưng phía trên, một đám cẩm y vệ thân sắc đều là hải nhiên, có thể đi theo Lê Bạch Hổ ra ngoài, bọn hắn từ không phải hời hợt hạng người, cơ hồ không có thấp hơn thay máu đại thành, hắn bên trong hai người, cũng là đúc nóng bách kinh hảo thủ. Những nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới cũng biết Yến tiểu nhị lời nói bên trong phân lượng. Tại bốn tôn đại tông sư lược trận tình huống phía dưới, còn có thể chính diện khi bài bộ thân mộng hàm quan. Dương Ngục, Lê Bạch Hổ vặn lông mày, một lúc lâu sau nói, xuống dưới, lệ, kim ưng vương phát ra huyết dài, tiếp theo đáp xuống, tùy ý tìm một chỗ đỉnh núi, bỗng nhiên đã vượt qua mấy trăm trượng, nhấc lên gió lốc thổi lên tuyết động bay múa đầy trời. Lê đại nhân, chúng ta hạ đến lưng chim ưng, thả Kim Ưng Vương vào núi rừng kiếm ăn. Mấy cái cẩm y vệ đều xông tới, thần sắc đều là không tốt. Thế này sao lại là chấn kinh? Quả thực là kinh dị. Nếu là kia Dương Ngục quả thật như Yến Tiểu Nhị nói tới cường hoành như vậy, bọn hắn lần này đi, tuyệt khó chiếm được đến tốt. Đại nhân, như Yến Nhị ca nói là sự thật, người này võ công chỉ sợ không tại ngài phía dưới, chúng ta lần này đi. Một cái hơi có vẻ tuổi trẻ cẩm y vệ có chút nóng lòng, có thể vào thần đô cẩm y vệ, nếu không phải đời đời truyền lại, liền là phụ cận đạo châu cẩm y vệ tinh nhuệ, tới gần trung tâm, bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến đồ vật, có thể so sánh biên cương đồng lưu thêm ra nhiều lắm. Không phải do không trong lòng run rẩy, đi nhóm lửa. Lê Bạch Hổ thật sâu nhíu mày, lại không trả lời, khoát khoát tay, để cả đám thối lui. Mình tìm chỗ tảng đá lớn ngồi xuống, cẩn thận hỏi thăm về trận chiến kia từ đầu đến cuối, chi tiết. Yến Tiểu Nhị từ không giấu giếm, không rõ chi tiết, kỹ càng giảng thuật, bao quát Dương Ngục lưu thủ, Lâm Khải Thiên tận lực cảnh báo cùng đứng ngoài quan sát. Cuối cùng, cho tới bây giờ hỉ nộ không lộ Yến Tiểu Nhị, cũng không khỏi có chút động dung thở dài. Lê Đầu, ánh mắt của ngươi quá tinh chuẩn. Trước đó ngươi nhiều lần giữ gìn người này, chúng ta còn có chỗ không hiểu, bây giờ nhìn đến, ngươi là đúng. Theo Dương Ngục bộc lộ tài năng, liên quan tới hắn an bài, trong cẩm y vệ bộ kỳ thật có quá nhiều lần thương thảo, chỉ là, bọn hắn quyết nghị còn kém rất rất xa vị này động tác. Đầu tiên là bên đường lăng trì nhiếp văn động, sau là học trộm bất bại thiên cương, dạng này đại tội, thật là làm cẩm y vệ trên dưới đều nghẹn họng nhìn trân trối. Đến mức, Lê Bạch Hổ nhiều lần che chở, còn dẫn tới trong cẩm y vệ bộ có chút bất mãn. Nhưng hôm nay, nào có cái gì tầm mắt, sớm biết hôm nay, hắn bộc lộ tài năng thời điểm, ta liền, nên thân phó Long Uyên đem hắn mang đến thần đô tài bồi. Lê Bạch Hổ bóp cổ tay thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cẩm y vệ giám sát thiên hạ, mỗi ngày đi tới đi lui thần đô, cùng các nơi tình báo đầy rẫy đều không đủ, sớm tại Hắc Sơn bình loạn, nộp lên trên đạo quả thời điểm, hắn liền chú ý tới Dương Ngục. Dù Phượng Tiên đem nó thu nhận sử dụng nhập cẩm y vệ, hắn cũng là tán đồng, cũng thúc giục triều đình cực nhanh phát xuống ban thưởng, cũng đưa đi phi ngư phục. Dù là về sau Dương Ngục bên đường lăng trì nhiếp văn động, hắn trong lòng cũng là tán thưởng chiếm đa số, nguyên nhân chính là thưởng thức, hắn mới có thể nhiều lần che chở. Này cũng cùng Từ Văn Kỷ không quan hệ, coi là thật chưa có trở về tròn đường sống sao. Yến Tiểu Nhị nhịn không được hỏi một câu, thân lịch sơn cốc chi chiến, hắn chấn động trong lòng chi lớn, thật khó tưởng tượng. Võ công như thế, tuổi tác như vậy, người mang đạo quả, lại còn có được Tây Phụ Triệu Vương hám địa thần chủng. Dạng này người, hắn thực sự không muốn cùng là địch. Không có. Lê Bạch Hổ nghe vậy im lặng. Lấy Dương Ngục giờ này ngày này võ công, thêm nữa hắn cùng Từ Văn Kỷ tại triều bên trong nhân mạch, chính là có người tạo phản, đều chưa hẳn không có chiêu an khả năng, nhưng nhục mạ bệ hạ. Bệ hạ, Yến Tiểu Nhị cười khổ một tiếng. Những năm gần đây, bệ hạ tính tình, càng phát bất thường. Ngay cả Từ lão đại nhân đều tống giam, cái này thực sự để người lo lắng. Im lặng, Lê Bạch Hổ trợn mắt nhìn, xa xôi viên quan kính, Yến Tiểu Nhị cũng không nhịn được rùng mình một cái, liền nói thất ngôn. Bệ hạ như thế nào, làm nhân thần, không nên làm nhiều thảo luận. Lê Bạch Hổ thần sắc hơi chậm. Ngươi tạm lưu Tây Bắc đạo, bệ hạ ý chỉ hạ đạt trước đó, ta truyền lệnh trước đó, vô luận ai tìm ngươi, đều không nên đáp ứng, mình càng không được hành động thiếu suy nghĩ. Đúng, Yến Tiểu Nhị thần sắc nghiêm nghị. Gặp Lê Bạch Hổ muốn quan viên quan kính, lại nhịn không được hỏi một câu. Lê Đầu, ngài lần này đi Long Uyên, sẽ không phải thật muốn. Nửa câu sau, hắn cũng không nói ra miệng, nhưng Lê Bạch Hổ tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì, lắc đầu. Ta nếu không đi, đi, liền không biết là cái nào. Yến Tiểu Nhị trong lòng một bẩm. Dù là chính mắt thấy Dương Ngục đại triển thần uy, hắn cũng không cho rằng khả năng cùng triều đình chống lại. Đáng tiếc, Yến Tiểu Nhị trong lòng có chút tiếc hận, lại tiếp tục hóa thành lo lắng. Lê Đầu, lần này đi Long Uyên vạn phải cẩn thận, kia chân ngôn đạo nhân chưa chết, chỉ sợ cực có thể muốn tìm ta cho báo thù. Lão Phu làm theo việc công chấp pháp, tư cũng không sợ bọn họ trả thù. Lê Bạch Hổ không cần phải nhiều lời nữa, tiện tay bóp nát cái này một mặt viên quan kính. Cái này, còn lại cẩm y vệ cao thủ, cũng đều quay lại, một đầu xui xẻo gấu mù loà bị lột da, nướng tư tư bốc lên dầu, hương khí bốn phía. Đệ hạ A, ngài. Lê Bạch Hổ tỉnh tọa tuyết bên trong lòng không khỏi ám đạm. Thương Hải Di Châu, tuyệt không phải chuyện tốt, ý vị này không chỉ bách tính, ngay cả những nhân kiệt này kiêu hùng cũng đối triều đình sinh ra bất mãn, điều này có ý vị gì, hắn quá là rõ ràng. Loạn thế sắp tới a, lặng im không nói gì, cho đến nguyên một đầu gấu bị ăn, chỉ còn lại hai con dày đặc màu mỡ tay gấu, Lê Bạch Hổ mới chậm rãi đứng dậy, hướng về phía tối xuống tuyết dạ vừa chắp tay, ngẩng đầu nói, Tề huynh, sao không xuống tới một hồi? Lê đại nhân đang chờ người. Một chúng cẩm y vệ nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía tuyết dạ bên trong, dõi mắt nhìn lại, mới nhìn đến một vệt bóng đen lấy kiêu ngạo kim ưng bao nhiêu tốc độ bay lượn mà đến. Tề huynh, là Thiên Công điện chủ, Tề Trường Pháp. Có người chấn động trong lòng. Hô, theo tầm mắt của mọi người, kia một vệt bóng đen dần dần đi tiệm cận, chưa đã lâu, đã nhưng nhìn thanh, kia một đầu màu đen như mực diều hâu. Một bóng xám nhảy xuống, mượn nhờ khí lưu, rất nhanh rơi xuống giữa rừng núi. Thiên Công điện chủ, thấy người tới, một đám cẩm y vệ trong lòng cũng không khỏi dâng lên hiếu kỳ. Nếu như nói, thần đô bên trong ai thần bí nhất, trước mắt vị này hẳn là trên bảng nổi danh, nghe nói vị này chấp chưởng Thiên Công điện một giáp, cơ hồ không ra khỏi cửa. Đừng bảo là bọn hắn, chính là hướng bên trong quan lại quyền quý, hoàng thất quý tộc, cũng cực ít có người gặp qua hắn. Chỉ là, nhìn qua kia lôi thôi lếch thích, râu ria xồm xoàm, bề ngoài xấu xí đen gầy lão đầu, lại có chút oán thầm, cái này không khỏi cùng thần bí không hợp. Lê Bạch Hổ, gãi gãi ổ gà giống như tóc rối bời, Tề Trường Pháp cực kỳ không khách khí, ta vội vã đi đường, ngươi gọi ta làm rất. Tề huynh nói chuyện vẫn là như này không khách khí. Mấy cái cẩm y về ánh mắt bất thiện. Lê Bạch Hổ lại là khẽ mỉm cười, dẫn theo hai con tay gấu đưa tới. Trước đó nhìn thoáng qua, phát giác được Tề huynh, cho nên xin xuống tới thấy một lần, ăn vài thứ. Ông, Tề Trường Pháp cũng không khách khí, tùy chỗ ngồi xuống, bưng lấy hai con tay gấu liền gặm, tướng ăn rất là bất nhã, để một chúng cẩm y vệ cũng không khỏi nhíu mày. Lê Bạch Hổ mỉm cười, với hắn đối diện ngồi xuống, Tề huynh lần này xuất hành, quả thực vượt qua đoán trước, không biết là ai, có thể mời được đại giá của ngươi. Tề Trường Pháp là ai, hắn tự nhiên là biết đến. Nhiều năm trốn trong xóa ít ra ngoài, say mê công tượng chi đạo, vị này rất là không kiên nhẫn nhân tình gì lõi đời. Tề Trường Pháp cũng không để ý tới hắn, thẳng đến ăn xong, lau miệng, mới nói, Long Uyên Vương Phi, được một mặt lệnh bài, ta cực kỳ thích, liền đến lấy. Cái gì lệnh bài? Lê Bạch Hổ biết rõ còn cố hỏi. Một viên có thể thu nạp linh cơ lệnh bài. Nhắc lên việc này, Tề Trường Pháp ánh mắt sáng lên. Tại màn đêm bên trong tựa như ngọn đuốc đồng dạng, đột nhiên liền kích động. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lê Bạch Hổ ngạc nhiên. Thu nạp linh cơ cố nhiên lợi hại, nhưng hắn quả thực không biết hắn kích động điểm ở nơi nào. Viên Quan Kính A. Gặp hắn đột nhiên, Tề Trường Pháp hung ác sói dậm chân một cái, đọc ngược bắt đầu, tại đất tuyết đang đi tới đi lui, cảm xúc vô cùng phấn khởi. Viên Quan Kính vì cái gì thiếu? Bởi vì Viên Quan Kính cần vân nê phụ triện, mới có thể tạo ra. Mà lại chỉ có thể dùng một lần liền hủy diệt. Những nguyên nhân căn bản là trong thiên hạ thiếu chi vật gì đó. Tề Trường Pháp không vẫy tay cánh tay, không ngừng gập thân, muốn nắm lấy cái gì. Viên Quan Kính là cái gì có thể cách xa nhau ngàn vạn dặm, gặp chi như mặt. Chính là cái này tối tăm bên trong chúng ta không thấy được tuyến. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía một chúng cẩm y vệ. Các ngươi đây dù sao cũng nên thảo a. Một chúng cẩm y vệ mờ mịt tứ phương. Biết cái gì? Lê Bạch Hổ nhíu mày, suy đoán. Linh cơ. Không sai, chính là linh cơ. Tề Trường Pháp sắc mặt ửng hồng. Những năm này, ta một mực tại Bắc linh cơ, nhưng luôn luôn kém một chút, kém một chút. Lệnh bài này, nếu là thật, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lê Bạch Hổ mí mắt giật một cái, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, ta có thể đem những này tuyến bắt lại, tập kết một tấm lưới. Tề Trường Pháp kích động toàn thân phát run. Một trường bao dung thiên hạ lưới A. Cái này, có cẩm y vệ nhịn không được, cái lưới này, nếu là thành. Viên Quan Kính liền có thể sản xuất hàng loạt. Tề Trường Pháp giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, thẳng đem cái sau nhìn mặt đỏ tới mang tai, ấy ấy không dám nói lời nào. Tề huynh, có chuyện nói thẳng. Lê Bạch Hổ đều có chút đau đầu, hắn không dám nghĩ cùng vị này phím vài câu, thuận tiện làm tốt hơn dùng công cụ, cũng không phải muốn cùng vị này trò chuyện những này. Cái này nói như thế nào đây? Tề Trường Pháp có chút bực bội gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ, nói, có được tấm lưới này, muốn làm gì? Liền có thể làm gì? Là sao? Mấy cái cẩm y vệ khóe miệng co giật. Lê Bạch Hổ cũng là lắc đầu, không khỏi vị này tiếp tục dây dưa cái đề tài này, đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình. Hắn ngăn lại Tề Trường Pháp mục đích, rất đơn giản. Năm đó truy sát Lâm Đạo Nhân, liền có hắn tại bên trong. Nhà, Tề Trường Pháp không hứng lắm, sờ tay vào ngực, móc ra hai cái lớn chừng quả đấm lôi hỏa đạn đến. Vật này tên gọi Âm Dương Lôi Hỏa Hoàng, khẩn yếu lúc ném ra ngoài, có thể ngăn địch, nhưng nhớ lấy. Mình muốn tránh xa một chút, là bao xa? Ừm, Tề Trường Pháp nghĩ nghĩ, càng xa càng tốt. Hô hô, gió lạnh thổi qua cửa ải cuối năm, liên miên hơn 10 ngày, trên quan đạo, ít ai lui tới, thật dày tuyết động che giấu hết thảy. Tuyết lành điềm báo năm được mùa, năm sau Thanh Châu lúc có cái thu hoạch tốt, đưa tay tiếp nhận tung bay bông tuyết, Dư Cảnh vỗ nhẹ đầu ngựa, độ một cổ chân khí quá khứ, vì đó loại trừ rét lạnh, sắc mặt hắn hơi có vẻ nặng nề. Nhưng mùa đông này, cũng không biết muốn đông lạnh chết bao nhiêu người. Bọn hắn cũng không nóng lòng đi đường, cũng không tính đường xa, đi ước chừng tiếp cận 3 tháng, mà trận này tuyết, Đức Quảng Hạ gần 1 tháng lâu. Tuyết này, Vương Mục Chi cũng tại đưa tay tiếp tuyết, trầm ngâm không nói. Lão sư, Dư Cảnh chấn động trong lòng, hắn rất ít gặp được sư phụ trên mặt từng có nặng nề thần sắc. Mấy năm này, thiên biến quá nhanh, trận này tuyết, chỉ sợ sẽ không quá sớm dừng lại. Nhìn qua lòng bàn tay tan rã bông tuyết, Vương Mục Chi mặt trầm như nước, hiếm thấy có ngưng trọng. Như lầm cây bừa vụ xuân, không nói Long Uyên, chỉ ít Thanh Châu phải gặp. Trận này tuyết, nhanh gần a. Dư Cảnh nhíu mày. Về phần thiên biến, nên không đến mức nhanh như vậy a. Mấy ngày liền gió lớn tuyết, đến tận đây lúc, đã thấy tiểu, dựa vào hắn cảm ứng, nhiều nhất một ngày cũng liền, nên gần. Ngươi lại nói thiên biến là cái gì, chẳng lẽ là nhật nguyệt lệch vị trí, tinh đấu đều vẫn. Cũng không phải, đối với trên đời này tuyệt đại đa số người mà nói, trời giá rét mấy phần, liền đã không chịu nổi. Làm không đến mức, Dư Cảnh trong lòng hơi trầm xuống. Nhiệt độ không khí rét lạnh, cũng không phải xuyên mấy bộ y phục có thể giải quyết. Mấy năm này vào đông, một cái lạnh qua một cái dài quá một cái. Vương Mục Chi thở dài. Ngươi cho rằng trời giá rét ý vị như thế nào? Vào đông nhiều tuyết, hạt thóc khó trồng, ngày mùa hè thiếu mưa, tình hình hạn hán nghiêm trọng. Đại tai lại có lớn dịch. Ngươi suy nghĩ lại một chút, Long Uyên như thế, quan ngoại lại đem như thế nào? Đại Ly, Thiên Lang ở, phần lớn là ác địa. Một khi thiên tai tiến đến, lại đem nơi nào cầu sống. Nói đến chỗ này, hắn thu nhỏ miệng lại không nói, chỉ là thần sắc càng phát ra lạnh lùng mấy phần. Thiên tai nhân họa, Dư Cảnh thở dài. Lão sư khi nào dự liệu được? Sớm tại 30 năm trước, ta lợi dụng phân quang hóa ảnh thần thông, từ ánh nắng bên trong thấy được, đây là ngàn trăm năm khó gặp đại tai chi niên. Vương Mục Chi nắm chặt tung bay bông tuyết. Đáng tiếc, hướng bên trong những cái kia hâm tài, không nạp lão sư thượng thư, ngàn hiếm có đại tai sắp tới. Bọn hắn còn tại lục đục với nhau, mà chúng ta vị kia bệ hạ, còn tại khao khát trường sinh, chơi cái gì đế vương tâm thuật, cân nhắc chi đạo, thật sự là, buồn cười, đáng hận. Nói xong lời cuối cùng, Vương Mục Chi ánh mắt trở nên thâm thúy. Lão sư, ngài là đúng. Dư Cảnh im lặng. Hắn đột nhiên minh bạch lão sư lời nói này dụng ý. Đoạn đường này, gặp nhiều dân sinh khốn khổ, hắn cơ hồ, đối với mình gia lão sư lựa chọn sinh ra dao động. Lời này, nói là cho mình nghe. Ngươi có chuyện, nói chính là. Vương Mục Chi đối với nhà mình tâm tư của đệ tử thấy rõ. Đời này của hắn, thu nhận đệ tử đâu chỉ trăm ngàn, thật là cái có tư cách tiếp nhận y bác của hắn, cũng chỉ có Dư Cảnh mà thôi. Không chỉ là võ đạo, đệ tử từng khởi ý từ biệt lão sư. Dư Cảnh không có giấu giếm, triều đình mục nát, vẫn còn miễn cưỡng duy trì lấy trật tự. Chỉ khi nào loạn thế đến, cuối cùng này một phần an ổn, chỉ sợ cũng đem không còn sót lại chút gì. Bây giờ đâu, Vương Mục Chi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đệ tử chưa hẳn nhất định phải đi theo lão sư tín nhiệm làm việc, chính hắn chính là như thế, tư cũng sẽ không quá nghiêm khắc đệ tử nhất định phải đi theo. Dư Cảnh thở dài, nhưng cũng vẫn có giữ lại. Như ngày đó quả thật sẽ đến, như vậy, ngài là đúng. Không có người nào nhất định là đúng, đúng và sai, lưu cho hậu nhân bình định. Ta sợ cầu, bất quá tận tâm, không thẹn, bốn chữ mà thôi. Vương Mục Chi dục ngựa tiến lên, long mã mạnh mẽ, dẫm lên đủ đầu gối tuyết động, hướng về đã gần trong gang tấc Hắc Sơn Thành mà đi. Dư Cảnh yên lặng đuổi theo. Chưa đã lâu, Vạn Tượng Sơn sư đồ hai người bước vào Hắc Sơn Thành. Cùng dự đoán bên trong rách nát, tan lụi khác biệt, tòa thành nhỏ này, dù không lớn, lại hết sức tinh xảo, đường đi vuông vức, các loại phòng ốc đều sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn. Lại, người rất nhiều. Tòa thành nhỏ này, người thế mà nhiều như vậy. Dư Cảnh cũng hơi kinh ngạc. Đi đường 3 tháng, bọn hắn chỗ đi ngang qua thành nhỏ từ không phải số ít, nhưng dù là nhìn so Hắc Sơn Thành lớn thêm không ít thành quách. Cũng không có nhiều người như vậy. Vương Mục Chi hỏi thăm người qua đường, biết được, mấy năm gần đây, nơi khác mùa màng đều cực kém, chỉ có Hắc Sơn Thành chung quanh, đừng bảo là tốt nhất ruộng đồng, chính là mở một khối vùng núi, đều có thể thu hoạch được định tốt thu hoạch. Đến mức, tự nhiên mà vậy đem chung quanh nông thôn, thậm chí cả thành trấn người hấp dẫn tới. Trong ngoài thành khu gần như không phòng trống, nghe nói, xây dựng thêm thành trì thỉnh cầu sách, cũng đã được đến trả lời, chỉ chờ đầu xuân liền muốn khởi công. Hắc Sơn huyện huyện lệnh, tựa hồ cũng không tính có tài cán. Dư Cảnh trong lòng kinh ngạc không nhỏ. Từ Văn Kỷ đến, một tay kết thúc Thanh Châu lại trị hỗn loạn, có rất ít thất bại huyện lệnh. Hắc Sơn huyện huyện lệnh, nghe nói là cái thi rất tú tài, không có gì tài cán. Nhưng hôm nay nhìn đến, chỉ sợ không có quan hệ gì với hắn. Vương Mục Chi lại lần nữa thôi phát thần thông. Chưa đã lâu, hắn đi ra đường cái, xuyên qua hẻm nhỏ, thuận tối tăm bên trong cảm ứng, đi tới một chỗ hương hỏa khí tức 10 phần miếu thờ trước đó, mà vượt quá hai người dự liệu là, cái này miếu thờ, không cung cấp Phật Đà Bồ Tát, cũng vô thiên thần lão mẫu, mà là, thổ địa miếu, dư cảnh thần sắc cổ quái. Vương Mục Chi ngược lại là trong lòng nhất định, thuận đám người đi vào miếu thờ cũng không lớn, người đến người đi, hương hỏa khí 10 phần, bất quá hắn phát hiện, chỗ này hương, phần lớn là người coi miếu mình điểm. Các tín đồ hương, đều ở ngoài miếu, mà lại, cũng không thu bất luận cái gì cống phẩm. Thổ địa thần, Vương Mục Chi trong lòng tự nói, không thấy động tác, đã đi tới thổ địa miếu sau. Miếu về sau, là cái nho nhỏ sân nhỏ, 3 năm gian sương phòng, chỉ cây già một gốc, vạt nước một ngụm, trừ cái đó ra, chỉ có một hơi có vẻ phúc hậu lão giả, nằm tại trên ghế xích đu, nhẹ nhàng ngâm nga lấy cái gì. Dư cảnh sau đó liền đến, đã thấy chính mình lão sư đứng rung nơi xa, thần sắc động dung, tự hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Lão sư, đệ tử hỏi thăm, Vương Mục Chi giống như chưa tỉnh, hắn tinh thần, đều bị trước mắt tiểu viện, hay là trong nội viện lão giả hấp dẫn, cơ hồ giật mình. Phân quan hóa ảnh, không phải đơn thuần hóa thân thần thông, chính là nhưng từ chỉ riêng bên trong phân hóa ra đủ loại ảo diệu thần thông. Hắn bấy thành thập đô, thần thông đã là nhị trọng, minh hợp thời cơ thời điểm, thường thường, nhưng tại chỉ riêng bên trong nhìn thấy thường nhân tuyệt không cách nào nhìn thấy cảnh tượng. Mà lúc này, hắn thấy được tử khí bốc hơi như lan yên, giống như thần phong, như muốn kiên quyết ngoi lên sư trời cũng giống như. Trên đời có nồng đậm đến tình trạng như thế khí số, trên triều đình vị kia đạo quân hoàng đế, tự hồ cũng so ra kém. Vương Mục Chi nhịn không được đưa tay xoa xoa không được khiêu động khóe mắt, trong lòng không khỏi hiện ra một cái hoang đường ý niệm đến. Chẳng lẽ lại ông trời hạ phàm? Thiên địa hỗn động một mạch, sinh tại ở giữa, vạn loại vạn vật đều có hắn khí, cũng có kỳ sổ, vạn loại chi biến, xưng là khí vận. Nói ngắn gọn, thì là khí số, vận mệnh. Từ xưa đến nay 3.000 năm, không thiếu có liên quan tới khí vận đạo quả xuất thế, lưu lại ghi chép cũng không phải số ít. Vương Mục Chi đọc hiểu Bách Kinh Đạo Tạng, càng người mang phân quan hóa ảnh chi thần thông, đối với khí số nghiên cứu, tự hỏi không kém hơn lúc ấy bất kỳ người nào. Ý vào ở đây, hắn chính là nhiều năm không ra Long Uyên Thành, vẫn là Lâm đạo nhân tìm được một đầu tìm long, càng thấy được Đại Minh Vương triều khí số sắp hết. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nồng đậm tự khí. Khí vận mà nói bên trong, lấy xám là kém, lấy thanh là ưu, lấy đỏ kim là quý, mà tự khí, mang ý nghĩa cực tôn cực quý. Tại người bình thường mà nói, phàm là xám vận bên trong có một sợi bạch khí, tại một thôn một trấn có thể là thân hào nông thôn, có thể là cự phú, thậm chí làm quan cũng có 3 phần khả năng. Nếu có một vòng màu xanh biếc, nếu muốn từ thương, nhưng phú giáp một phương, nếu muốn làm quan, cũng có thể mục thủ một phương, bắt đầu từ quân, cũng có thể bộc lộ tài năng. Mà như tha thiên chi may mắn, được mệnh vận lọt mắt xanh, đó chính là nhân trung long phượng, ngàn vạn người không có một người. Mà cái này, chỉ là màu xanh mà thôi. Trên đó càng có đỏ, kim hai vận, vượt qua hai cái này, mới là tự khí. Tự khí sao mà chi quý? Vẹn vẹn từ tất cả các loại khí vận chi thư thượng tướng hắn xưng là thiên tử chi khí liền có thể thấy được chút ít. Thường nhân nhưng có một vệt tử khí mang theo, tại thịnh thế, nhưng phong hầu bái tướng, tại loạn thế, đủ nát đất một phương, như đến cơ duyên, thậm chí có hy vọng tranh đấu đại bảo. Mà kia, vẹn vẹn một vòng tử khí. Mà trước mắt, nhìn qua kia lang yên cũng giống như sông lên trời không tử khí dòng lũ. Dù là Vương Mục Chi như này tâm tính trầm ổn, hỉ nộ không lộ hạng người, cũng không khỏi thất thần. Hai vị là, có chút một ít phúc hậu lão giả muộn màng nhận ra, đứng dậy làm lễ, trong lòng cũng không khỏi cảnh giác. Trước mắt hai người này, mặc dù quần áo một mạc, nhưng khí chất quá mức bất phàm, xem xét liền không phải Hắc Sơn Thành bách tính. Tại hạ Dư Cảnh, đây là nhà ta lão sư, chúng ta đến từ Long Uyên Thành, bị người nhờ vả, đến đây Hắc Sơn Thành. Dư Cảnh chắp tay trả lời, hắn cũng vô thần thông mang theo, cũng không hiểu khí số, nhưng cũng nhìn ra trước mắt vị này bất phàm đến. Trước mắt lão giả này, dù cử chỉ có chút co quắp, nhưng một thân tinh khí xông đủ, trong cơ thể tự hồ, còn có một cổ cực kỳ tinh thuần chân khí, không phải là nhân vật tầm thường. Long Uyên Thành, lão gia tử khẽ giật mình, chợt thân thiết đem hai người đón vào viện bên trong, cũng cao giọng hoán một câu. Lão bà tử, mau mau pha ấm trà ngon, có khách nhân đến liệt. Lão gia tử rất nhiệt tình kêu gọi, trong phòng, một mặt mày tỏa sáng, nhìn như bất quá 40 hứa lão phụ nhân ứng hòa, không bao lâu, liền bưng nước trà ra. Cái này, Vương Mục Chi mới đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng xao động. Hắn dò xét cẩn thận lấy lão nhân trước mắt, càng xem, càng là không hiểu, càng xem, trong lòng kinh ngạc càng rất, nhưng chờ hắn lại lần nữa vận khởi thần thông thời điểm, nhưng lại không nhìn thấy kia ngút trời tự khí. Nhưng, không phải là ảo giác, Vương Mục Chi trong lòng nổi lên ý niệm, Hắn tự nhiên phát giác được trên người lão giả có đạo quả khí tức, lại tự hồ hoàn thành nghi thức, vừa muốn tới điểm đốt mệnh đồ thời điểm, nhưng che đậy hắn cảm giác, cũng không phải là đạo quả. Đầu kia, Dư Cảnh đã biết hai lão thân phận, đồng thời nói rõ ý đồ đến, mà biết được là nhà mình tiểu tử mời tới khách nhân, hai lão càng phát ra nhiệt tình bắt đầu. Ân cần hỏi đến, Dư Cảnh lựa lấy có thể trả lời nói ra, liên quan tới lệnh truy nã những ngày, tự nhiên ngậm miệng không nói. Tiểu tử thúi này, như này lâu, cũng chưa từng đến một phong thư. Lão gia tử có chút phàn nàn, tiểu mục bình an liền tốt, hắn đi như kia xa, thư từ qua lại nào có dễ dàng như vậy. Lão phụ nhân cười ha hả là hai người rót trà, trở về thu xếp đồ ăn đi, cũng không biết trở lại thăm một chút. Lão gia tử lắc đầu, không biết hắn ở đâu, muốn đi một phong thư, cũng cực không dễ dàng. Nhờ vào thổ địa công thần bài tẩm bổ, hắn tinh khí thần mỗi ngày một khá hơn, nhất là nhiều ngày trước một lần lên núi hái thuốc, cho lão bà tử cũng nhặt được một viên đạo quả. Đi tâm bệnh về sau, hắn tinh thần càng phát tốt, mà nhờ vào thổ địa bà thần bài, cùng hắn đoạt được viên kia đạo quả tẩm bổ, lão bà tử bệnh trầm kha diệt hết, cả người đều trẻ 20-30 tuổi. Lão ca nếu là muốn gửi thư, ta ngược lại thật ra có thể làm thay. Vương Mục Chi mỉm cười tiếp lời gốc rạ, Dư Quang đánh giá hai lão, trong lòng kinh ngạc thực sự có chút không cách nào hình dung. Trước mắt lão giả này người mang đạo quả, thì cũng thôi đi, lão phụ nhân này, thế mà cũng có đạo quả. Bên này quan vắng vẻ chi địa nhà ba người, thế mà đều có đạo quả. Vậy liền quá tốt rồi. Lão gia tử vui mừng quá đỗi, từ trong ngực bốc ra đã sớm viết xong thư tín, đưa cho Vương Mục Chi, nói cảm ơn liên tục, cũng đưa lên tiền bạc, đối với hắn 10 phần tin tưởng. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Vương Mục Chi đưa tay đón lấy, đưa cho Dư Cảnh, cái sau đứng dậy, rời đi sân nhỏ. Đồ ăn nhanh tốt, ăn cơm lại đi a. Trong phòng, một mực nghe mấy người trò chuyện lão phụ nhân giữ lại. Dư Cảnh cười cảm ơn, biểu thị đi một lát sẽ trở lại. Lão ca thân thể, ngược lại là cực kỳ tốt. Vương Mục Chi nhìn thật sâu một chút lão gia tử. Nhãn lực của hắn cực dai, Long Uyên chính là đến thiên hạ cũng rất ít có hắn nhìn không thấu người. Nhìn một cái, bên ngoài, trước mắt vị này võ công cũng liền tạm được. Nhưng hắn trong cơ thể đi khắp kia một cổ chân khí, dù không tính thâm hậu, nhưng tinh thuần so với mình giống như cũng không xê xích bao nhiêu. Lão tẩu tử, thế nhưng là có bầu. Vương Mục Chi hơi híp mắt lại, cao minh võ giả, phần lớn là cao minh đại phu, y thuật của hắn tại Long Uyên Thành cũng là nổi danh, tự nhiên nhìn ra được, lão phụ nhân trạng thái. Chỉ là, điện tịch ghi chép, thần thông chủ ở giữa, tựa hồ là không cách nào thai nghén dòng dõi. Khụ khụ, nghe được cái này, lão gia tử không khỏi mặt mo đỏ ửng, ánh mắt lại là sáng lên. Lời này, nói rất dài dòng. Dương Ngục Trời đi về sau, hắn đều tại trống giả thổ địa thần bài, dùng cái này, che chở Hắc Sơn Thành mấy vạn hương thân. Mà chính hắn, thu hoạch cũng rất là không nhỏ. Năm trước một lần lên núi hái thuốc trên đường, hắn ngộ nhập nơi nào đó sơn động, chẳng những phải một ít tiền hàng, lại được hai cái đạo quả, mà hắn bên trong một viên, nhận lão bà tử làm chủ, giải tâm bệnh của hắn. Mà chính hắn, thì tại về sau, mơ mơ hồ hồ hoàn thành nghi thức, nói cho đúng, một nửa. Trời ban cấp độ đồ, nghi thức, tiên cùng thần phối, có thể sinh hạ thần tử, ban cho hậu nhân, phúc phận kéo dài, tiến hành bên trong. Cái này, vốn không nên cùng làm người nói, thế nhưng là, tiên sinh thế nhưng là hiểu được y thuật, có thể một chút nhìn ra ta nhà người kia có mang thai. Lão gia tử nhịn không được hỏi thăm, Vương Mục Chi gật gật đầu, ngược lại là có chút thô thiện y thuật, bất quá, lão ca ca cùng tẩu tử, thân thể khỏe mạnh, cũng không quá mức vấn đề. Kỳ thật là có, lão gia tử thở dài, có chút vẻ u sầu, ngài khả năng nhìn ra, ta nhà người kia, có mấy tháng mang thai, cho là 3 tháng. Vương Mục Chi nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, nhưng vẫn là nói ra phán đoán của mình, chỉ là trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. 13 tháng á, lão gia tử thở thật dài một cái. 13 tháng, một tờ minh thư, lại so cái gì tổ chức tình báo, đều mạnh hơn ra làm gấp trăm lần. Bảo thực chi đỉnh bên trong, Dư Ngục tay nâng minh thư tàn trang. Minh thư không hộ âm ti chí bảo chi danh, dù là hắn đoạt được chỉ là không có ý nghĩa một tờ, lại lục đại đặc tính cũng không từng vận dụng, hắn tác dụng chi lớn. Vẫn là có chút vượt quá tưởng tượng. Hắn chiếm cứ Duyện Châu, thì một trang này tàn thư phía trên, liền có Duyện Châu cảnh nội, trăm ngàn vạn người cuộc đời ghi chép, lại không rõ chi tiết. Từ xuất sinh đến tử vong, ở giữa gặp gỡ, lựa chọn, sở tác sở vi, đều tại hắn bên trong. Mà lại, hết thảy đặt chân Duyện Châu cảnh nội những người khác, cũng giống như thế. Đáng tiếc, Sao Khôi không phải phán quan, không cách nào đem nó phát huy đến cực hạn. Nếu là Trương Linh Phong được cái này minh thư tàn trang, phối hợp hắn thần thông. Ý niệm trong lòng lên xuống ở giữa, Dư Ngục lật ra minh thư, hắn bên trong một cái tên nổi lên u quang. Vương A Đại, Sơn Hà Giới, Đại Minh Vương Triều Cảnh Nội, Tây Bắc đạo người sống gia cảnh sa sút, phụ huynh tỷ muội đều vong, lão mẫu bệnh nặng nằm trên giường, bán mình Tây Bắc đạo thành phố hộ Trương gia làm nô. Bởi vì đến Khương Ngũ một viên hanh khí thần chủng tha may mắn chưa chết tại loạn quân bên trong. 17 năm đó, Lưu Vong Long Uyên gia nhập Lý gia nghĩa quân, cũng nhanh chóng trưởng thành là một viên đại tướng. Hắn mỗi chiến giành trước, cái thứ nhất leo lên Vạn Long thành đầu, chém xuống Trương Chữ Vương Kỳ bỏ mình thần đô, đến thọ 79, Minh thư tàn trang hiện ra ánh sáng nhạt, trên đó tất cả các loại văn tự từng cái hiển hiện, ánh vào Dương Ngục tầm mắt, ta đến, cải biến vận mệnh của hắn. Dương Ngục ý niệm trong lòng vừa từ dâng lên, Minh thư phía trên văn tự đột nhiên thay đổi, không bằng trước đó rõ ràng, trở nên mơ hồ, mà thay đổi tiết điểm, chính là mình đến. Nhưng, đánh hại Duyện Châu, một thân may mắn còn sống, cũng bái nhập Khương Ngũ môn hạ tập võ, đến hanh khí thần chủng. Nhưng đến đây, liền đột nhiên ngừng lại, phía sau chữ viết mơ hồ, lại không thể gặp, là bởi vì vận mệnh của hắn bị cải biến nguyên nhân, hay là bởi vì ta. Dương Ngục nhíu mày suy nghĩ, sau một lát, hắn thúc làm thông u, nhìn về phía mình mệnh số, chuẩn xác mà nói, là hắn bốn đầu tự sắc mệnh số bên trong, duy nhất không phải là bởi vì thần thông, đạo quả mà thành mệnh số. Khách đến từ thiên ngoại, không biết xuất xứ cô hồn, tại cố định vận mệnh chưa từng tạo ra trước đó, bất kỳ cái gì thần thông, đều không thể đoạn hắn vận mệnh. Cái gì gọi là cố định vận mệnh chưa từng tạo ra, là cái gì? Muốn tạo ra vận mệnh của ta, lúc nào sẽ tạo ra lại sẽ như thế nào? Dương Ngục trong lòng hơi có chút nặng nề. Đối với tự thân mệnh số, Dương Ngục tự nhiên mười phần lo lắng, mỗi một cái mạng số đều lật qua lật lại nhìn nhiều lần, mà nhất làm cho hắn nhìn không thấu. Vẫn là cái này khách đến từ thiên ngoại, không giống với cực khôi nhập mệnh, mười long mười tượng, dung kim luyện thể, cái mạng này